Rồi, con hỏi gì? À, con như thế nào, con tu hành như thế nào mà nặng nề khó chịu? Con làm bài nó khó chịu phải không? Tại vì con làm nhiều quá, con quá làm nhiều. Người ta làm có giờ giấc, làm ít thôi, rồi tư duy thôi. Còn này làm thôi, viết bài này tới bài kia, làm một số thì bỏ, một số thì xé, rồi một số thì nộp. Thì như vậy là con làm nhiều quá, con bắt cái đầu óc con suy tư quá nhiều. Con từ từ cái nào con hiểu thì hỏi, hỏi rồi mình làm một cái bài đó lần lượt, mình tu tập từ từ chứ, dội vàng quá sao được, con hiểu chưa? Cho nên mình làm quá riết là cái mòn mỏi rồi đây, niết bàn sớm rồi mà nó chưa có thành tựu được á, hiểu chưa? Làm thì từ từ, học tu thì nó từ từ chứ đừng có vội. Được. Con có ở trong sách của con có cái tập vở, con có hỏi thầy nhiều câu hỏi nhưng mà không có thì giờ để thầy trả lời. Chắc là con có hỏi thầy rất nhiều. Để hôm nào là thầy sẽ trả lời hết. À, con nói như thế nào? À, mang dép đúng không? Theo thầy thấy á, sự thật ra thì con chưa phải là lập cái hạnh xuất sĩ cho nên con cứ bình thường mang dép giả lại. Thì ở trên mặt đất của chúng ta nó có nhiều cái vi khuẩn lắm, nó có nhiều cái dơ lắm mấy con. Nếu mà mấy con mang dép nó lâu rồi mà bây giờ bỏ dép là bị ngứa chân đó. À, ngứa chân nó làm cho mấy con khổ đó. Còn cái người mà người ta đã đi chân không rồi, quen rồi đó, thì người ta đi nó không có bị ngứa. Còn mấy con mà lơ mơ là bỏ dép là bị ngứa, cho nên nó vấn đề đó không quan trọng. Mấy con cứ mang dép để cho cái chân của con sạch, không có gì đâu. Có phương tiện thì mấy con dùng để cho nó đỡ cái cảm thọ nó sẽ bị ngứa đó. À, chứ nó không quan trọng đâu. À, cái hạnh thì lần lượt chúng ta sẽ tập lần lượt những cái hạnh gì, thì chứ bây giờ thấy người ta không mang dép rồi mình cũng dậu mình bỏ dép về ngứa chân đó rồi mà vào cái chân đó thì cũng cực khổ lắm. Không, tốt con khoan là từ từ rồi thầy sẽ dạy tới mình lập được cái hạnh gì đó, từ từ mình sẽ dạy tới cho con.